Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 Vạch Trần Saphir. Vương Diệp nghe được xa xa ya tiếng kêu, nhưng hắn nhìn về phía kia nói đi xuống cầu thang, có loại kỳ dị cảm giác nói cho hắn, con đường này muốn so mặt khác lộ càng an toàn, đúng vậy. Có nguy hiểm, nhưng đối lập mặt khác lộ, con đường này còn xem như an toàn. Ít nhất bọn họ có biện pháp ứng đối, mà Lôi Mộc phải đi phương hướng cũng là cái này phương hướng. Nhưng hắn cũng không tính toán đi xuống, mà là muốn vòng qua cái này cầu thang nhập khẩu, hắn mục tiêu còn ở phía sau. Ở trên vách tường, Lôi Mộc giữ chặt Vương Diệp, mạnh mẽ mang theo hắn vòng qua cầu thang, đi hướng phía sau, đi đến đầu. Chính là yến hội thính vách tường, trên vách tường điêu khắc một phiến cửa đá. Cửa đá thượng có hai cái nhìn không thấy dung mạo mũ choàng người phù điêu. Loại này to rộng mang mũ choàng quần áo ở song nguyệt tinh thực thường thấy. Vương Diệp liền thường xuyên thấy bọn họ vẫn tinh các đại lão ăn mặc. Vương Diệp dùng sức bám trụ Lôi Mộc, không cho hắn duỗi tay đụng chạm cửa đá. Mộc Mộc, chúng ta không đi nơi này. Này phiến cửa đá, còn có cửa đá thượng hai cái mũ choàng người phù điêu cho hắn cảm giác thực không xong. Lôi Mộc nghiêng đầu xem hắn, mờ mịt biểu tình không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Vương Diệp một tay nắm tiểu Mộc Mộc, một tay lôi kéo đại Mộc Mộc, xoay người trở về đi. Mộc Mộc, cùng ta tới. Lôi Mộc dưới chân hơi dùng sức, không nhúc nhích. Vương Diệp quay đầu, nhẹ giọng kêu, Mộc Mộc, cùng ba ba lại đây. Lôi Mộc nghe thấy cái này quái dị tự xưng, trên mặt hiện lên một tia kỳ dị thần sắc. Hắn trong đầu đột nhiên toát ra một câu tốt. Tiểu ba ba, này tiểu hai tử là hắn ba ba, cho nên hắn mới muốn bảo hộ hắn. Lôi Mộc ngốc, mơ hồ mà đã bị Vương Diệp cấp túm đi rồi. Tiểu Mộc Mộc vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Vương Diệp, một bộ Vương Diệp dẫn hắn đi nơi nào đều được bộ dáng. Kim Bảo quay đầu nhìn cửa đá thượng mũ choàng nhân thủ thượng nắm pháp trượng, thượng thật lớn đá quý, thật sự nhịn không được, thoán qua đi, một ngụm cắn trong đó một quả đá quý, dầm, đá quý hoạt nhập Kim Bảo bụng chung, Kim Bảo hưng phấn mà nhảy đến một cái khác mũ choàng người trên. Pháp trượng, làm theo cắn một khác cái đá quý, bất quá này cái đá quý không có lập tức hoạt nhập hắn bụng, nhưng Kim Bảo thực dễ dàng liền đem đá quý cấp cậy xuống dưới, ngậm liền chạy. Kim Bảo nhảy đến Lôi Mộc trên người, đem ngậm đá quý hiến vật quý giống nhau để vào Lôi Mộc lòng bàn tay. Lôi Mộc cúi đầu xem Kim Bảo. Kim Bảo lắc lắc phì phì ngắn ngủn, không phải là thon dài duyên dáng cái đuôi chui vào Lôi Mộc quần áo cổ áo, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ đối với bên ngoài. Bảo bảo trong bụng hiện tại nóng quá. Lôi Mộc lại xem lòng bàn tay, kỳ quái, vừa rồi vật nhỏ để vào hắn trong lòng bàn tay cục đá liền như vậy không thấy, nhưng Lôi Mộc thấy cục đá không thấy, thế nhưng cũng không có nghĩ nhiều, liền như vậy nắm tay đi theo Vương Diệp lại lần nữa đi vào cái kia đi xuống cầu thang trước. Bọn họ phía sau kia hai cái vách tường cửa đá thượng phù điêu mũ choàng người đồng thời ngẩng đầu, tối om mũ choàng nhắm ngay vài người bóng dáng. Bọn họ trên pháp trượng long huyết đá quý không có khả năng dễ dàng như vậy bị cướp lấy, hơn nữa hai quả long huyết đá quý đều biến thành cục đá, cái kia kim sắc tiểu tứ chân xà là làm sao thấy được. Nhất cổ quái chính là kia đồ vật rốt cuộc là như thế nào đem long huyết đá quý cấp gỡ xuống tới, chỉ là cắn một cắn sao có thể, hơn nữa kia vật nhỏ còn nuốt một quả, nó như vậy tiểu nhân thân thể rốt cuộc là như thế nào nuốt vào như vậy đại một quả long huyết đá quý, hơn nữa vì cái gì nó nuốt vào còn không có bị long huyết đá quý năng lượng căng tạc. Chuẩn bị cùng Sasaya đấu võ Saphir nhìn đến Vương Diệp mấy cái lại đi rồi trở về, nhất thời không hiểu ra sao, cái này tiểu quỷ đang làm cái gì, hơn nữa vì cái gì cái kia ma tộc nhìn dáng vẻ là ở bảo hộ cái kia tiểu quỷ. Còn nghe kia tiểu quỷ nói, ngay cả cái kia đối ai đều không thân cận tiểu tiện loại đều dán kia tiểu quỷ. Kia tiểu quỷ rốt cuộc là ai? Uy, ngươi nói ngươi tên là gì tới? Saphir hạ mình hu quý hỏi. Vương Diệp đứng ở cầu thang bên miệng quay đầu. Đối cách đó không xa rằng Co Sasaya cùng Saphir hai huynh đệ không có hảo ý mà cười cười. Hướng về phía Sasaya nói. Đại đường ra ra, ta miễn phí nói cho ngươi đi. Mưu hại ngươi, nguyên rủa ngươi hung thủ. Tên gọi là Saphir, mà hắn mưu hại ngươi nguyên nhân. Câm miệng, ngươi lại đánh giám ta giết ngươi. Saphir phẫn nộ quát lớn, Vương Diệp gợi lên một cái tràn đầy châm chọc tươi cười. Nếu ngươi có thể giết được ta, ngươi tới a. Saphir lúc ấy liền phải đi qua. Đương nhiên hắn chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Hắn đã biết này tiểu quỷ lợi hại, nhưng hắn cần thiết làm tư thái cấp Sasaya xem. Sasaya tay duỗi ra. Ngươi nếu không thẹn với lương tâm, làm hắn nói xong thì thế nào? Thật sự giả không được. Giả cũng thật không được, Saphir lập tức nói. Hành, làm cái này đầy miệng nói dối tiện dân nói. Ta xem hắn có thể biên ra cái dạng gì nói dối tới. Ngươi hắn sao mới là tiện dân? Tiện nhân, câm miệng của ngươi lại. Nghe ngươi ra ra cùng ngươi ca hảo hảo nói. Nếu ngươi cái này thật nữ nô sinh tư sinh tử thật sự không thẹn với lương tâm nói. Vương Diệp sao? Có thể ở miệng lưỡi thượng bại bởi Saphir, Saphir thân thế. Hắn xem nhân quả cuốn sẽ biết ta mẫu thân không phải nữ nô. Ngươi cái này miệng đầy nói dối tiểu súc sinh. Saphir khí tạc, này tiểu súc sinh miệng quá tiện. Nhưng cố tình cái này tiểu súc sinh thực lực cường đến đáng sợ, Nga. Nguyên lai ngươi cái kia cam tâm tình nguyện đương tiểu tam mẫu thân không phải nữ nô a. Nữ nô còn có thể nói là bất đắc dĩ. Hoặc là vì thay đổi nhân sinh. Mẫu thân ngươi đây là. Tấm tác. Vương Diệp lắc đầu. Câm miệng. Câm miệng. Saphir cuồng nộ. Vương Diệp. Ta lại câm miệng cũng không đổi được ngươi là tiểu nương dưỡng chân tướng. Trách không được ngươi kêu mộc mộc một ngụm một cái tư sinh tử. Nguyên lai chính ngươi mới là. Kỳ thật tư sinh tử không có sai. Có vấn đề chính là bọn họ cha mẹ. Rốt cuộc không có cái nào hài tử muốn làm tư sinh tử sinh ra. Hơn nữa nhân gia cũng không ăn uống ngươi ngại chuyện của ngươi. Nhân gia cái gì xuất thân quan ngươi đánh giám. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường người khác. Nga, ta đã biết. Bởi vì ngươi tự ti. Ngươi đem chính mình trở thành một đống phân. Mới có thể khinh thường khác tư sinh tử. Mới có thể như vậy để ý chính mình quý tộc thân phận. Bởi vì ngươi tốt xấu cũng là quý tộc kéo phân sao. Đáng thương Nga, chính ngươi đều khinh thường chính mình. Còn trông cậy vào người khác có thể để mắt ngươi. Bang thính giả nhóm, thật độc a. Saphir tức giận đột nhiên thu hồi. Nhưng hắn xem Vương Diệp ánh mắt cực kỳ đáng sợ, Sasaya đều kinh hãi. Hắn lần đầu tiên biết hắn cái này tam đệ còn có như vậy biểu tình, Vương Diệp lại một chút không để. Bụng. Hắn ở biết cái này Saphir là tát thiếu đạo đức thân sinh phụ thân. Lại nghe hắn chính miệng bôi nhọ tiểu mộc mộc là tiện loại là tư sinh tử. Hắn liền không nghĩ buông tha cái này lão súc sinh, ngươi cùng ngươi nhi tử tôn tử thật đúng là thân. Đều hắn sao đặc biệt tiện, lại tiện lại độc, Sasaya chính là ngươi thân ca. Tuy rằng không phải một cái mẹ, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có thực xin lỗi ngươi. Người khác chẳng qua cùng ngươi thuận miệng một lời. Ngươi liền tin, cho rằng chỉ cần giết chết Sasaya, ngươi liền sẽ không sớm chết. Ngươi rõ ràng biết loại này khả năng tính không lớn. Nhưng ngươi vì kia một chút khả năng tính, là có thể phối hợp địch nhân mưu hại chính mình thân huynh trưởng. Trên đời này còn có so ngươi càng ti tiện người sao? Vương Diệp không cho bất luận kẻ nào đánh gãy cơ hội. Một hơi tin nóng xong, ngươi. Nói bậy, ngươi ở cố ý châm ngòi chúng ta huynh đệ cảm tình. Saphir kinh hãi, hắn vừa rồi thiếu chút nữa bật thốt lên hỏi ra, ngươi như thế nào biết, đúng vậy. Cái này tiểu súc sinh như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Này rõ ràng chính là hắn lớn nhất bí mật. Hắn liền chính mình thê tử đều không có nói cho, mà sở hữu qua tay quá chuyện này người. Đều bị hắn xử lý. Tuyệt đối không thể để lộ ra nửa điểm tin tức, cho nên cái này tiểu súc sinh rốt cuộc là làm sao mà. Biết được, này tiểu súc sinh đã biết, nếu hắn thật là Sanman người thừa kế chi nhất, như vậy Sanman có phải hay không cũng biết. Nếu Sanman liền như vậy bí ẩn bí mật đều biết, kia hắn có phải hay không còn biết hắn. Vương Diệp nhìn đến Sasaya như là dại ra, lại như là ở trầm tư. Hoặc là hắn chỉ là không biết có nên hay không tin tưởng hắn nói tin tức. Sasaya Đường ra ra, tuy rằng ngươi không có cho ta bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng ta còn là nguyện ý nói cho ngươi đáp án. Bởi vì ta không đành lòng ngươi đầu tiên là bị chính mình thích nữ nhân lừa gạt. Ngay sau đó lại bị chính mình thân đệ đệ lừa gạt. Còn cùng cái này hung thủ vẫn luôn đãi ở bên nhau. Ta có thể dùng ta linh hồn thề. Ta vừa rồi lời nói mỗi một chữ đều là thật sự. Nếu ta nói dối, khiến cho ta vĩnh viễn lưu lại nơi này làm bạn mộc mộc. Vương Diệp cùng cái thất hài tử giống nhau. Giơ lên tay phải ba ngón tay, Sasaya trầm mặc mà chung quanh trên vách tường phù điêu nhóm lúc này. Thế nhưng cũng biểu tình khác nhau, yến hội trong sảnh không người không quỷ bọn quái vật cũng không. Phải ai đều muốn chết. Như cụ có gần một nửa trốn vào vách tường chung, vách tường liên tiếp địa cung. Sẽ bảo hộ chúng nó không chịu kia tiểu quỷ lôi điện công kích thương tổn, chúng nó hoàn toàn không. Nghĩ tới hôm nay chúng nó sẽ chết hơn phân nửa, rất nhiều người đều ý đồ tự sát quá. Căn bản chết không xong, kỳ thật bình thường lôi điện cũng không có biện pháp hoàn toàn giết chết. Chúng nó, chỉ là Vương Diệp năng lực tương đối đặc thù. Báo ứng trước mắt, nơi này quái vật ai cũng không vô tội. Thanh toán dưới, lại sao có thể thoát được quá, nhưng loại công kích này. Đối quái vật trung tưởng hoàn toàn an giấc ngàn thu tồn tại tới nói ngược lại thành phúc báo. Mà này phân phúc báo tự nhiên liền tính tới rồi Vương Diệp trên đầu, lời nói xả trở về. Bọn quái vật càng không nghĩ tới chính là, chúng nó sẽ nghe thế sao nhiều có ý tứ bí văn, tuy rằng đều là hậu bối sự. Nhưng mặc kệ là Sasaya yêu thầm đệ đệ thê tử, bị em dâu đùa bỡn với vỗ tay chung, vẫn là Sapphire thế nhưng vì duyên mệnh mưu hại chính mình huynh trưởng. Đều cũng đủ bọn họ nói thượng một hai năm, một tiếng nói không nên lời là cái gì ý vị nữ tử tiếng. Cười truyền ra, nghe âm điệu, thế nhưng là tên kia cao cái nữ sĩ, cũng là Annette Hamon, một cái quan phu họ, lại sau khi chết trở về Ngân Nguyệt Vương Quốc, táng nhập nhà mẹ đẻ mộ địa nữ đại công tước, Annette nói. Ta còn tưởng rằng chúng ta xa gia hậu đại trở nên càng có tiền đồ. Không nghĩ tới mặc kệ qua mấy thế hệ đều là như thế này. Sasaya, ngươi cũng không cần thương tâm. Ở cái này mộ địa, cùng ngươi có đồng dạng tao ngộ xa gia người có rất nhiều, Annette nữ công tước tràn đầy châm chọc. Nói, xa gia người đã sớm điên rồi. Vì vương vị có thể đua đến chết đi sống lại. Bởi vì bọn họ biết đây là bọn họ duy nhất có thể không cần sớm chết an toàn con đường. Nếu không thể trở thành vương, bọn họ cũng chỉ có thể tìm mọi cách kéo dài chính mình sinh mệnh. Mưu hại huynh đệ tỉ muội, thậm chí chính mình nhi nữ cha mẹ chí thân tính cái gì. Còn có hiến tế khắp lãnh địa chung sinh mệnh. Chỉ cầu có thể làm chính mình duyên thọ 30 năm, Annette tức bất công lại công chính mà nói. Sasaya, người muốn trách, liền đi quái xa ra đệ nhất nhậm quốc vương. Là hắn cấp toàn bộ xa ra huyết mạch mang đến bi kịch, đúng vậy. Ta thân ái đại ca, ngươi muốn trách thì trách chúng ta tổ tiên hảo, nếu không phải hắn ích kỷ, hại sở hữu hậu đại, chúng ta cũng sẽ không vì kéo dài chính mình thọ mệnh như thế điên cuồng. Sapphire vào lúc này thế, nhưng cũng thay đổi một khuôn mặt giống nhau, vô sỉ đến đương nhiên, Sasaya không thể tưởng tượng mà nhìn về phía cái này đệ đệ. Cho nên ngươi thừa nhận ngươi mưu hại ta. Sapphire buông tay. Ta không có thừa nhận, nhưng ngươi một hai phải như vậy tin tưởng. Ta cũng không nghĩ biện giải, Vương Diệp dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía Sapphire. Người này thật là ích kỷ hơn nữa ác độc đến một loại khác trình tự. Hắn bị chọc thủng, thế nhưng nửa điểm không cảm thấy chính mình không đúng. Còn đem sai lầm đẩy đến người khác trên người. Hơn nữa một bộ thân ca dùng mệnh cho hắn kéo dài sinh mệnh chính là hẳn là thái độ, Vương Diệp tưởng. Vị kia Annette nữ đại công nói ra kia phiên lời nói tuyệt không có cấp Sapphire giải vây ý tứ. Không gặp vị kia cao ngạo nữ sĩ nhìn về phía Sapphire ánh mắt đều tràn ngập chán ghét sao. Liền cùng nhìn đến con rán đột nhiên ở nàng trước mặt đứng tiểu liền giống nhau, thật là thiếu đạo. Đức đến một nhà, ngươi cùng ngươi tên cặn bã kia nhi tử cùng tôn tử không hổ là thân sinh. Năm đó ngươi quốc vương phụ thân thật hẳn là ở ngươi sinh ra thời điểm liền đem ngươi đặt ở nước tiểu trong bồn chết đuối. Vương Diệp phun độc, Saphir hận chết miệng độc Vương Diệp. Hắn dùng ác độc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Hải. Trong đầu không biết xoay nhiều ít âm u ác độc ý niệm, Sasaya bỗng nhiên nói. Ta đưa bọn họ. Hôm nay yến hội trợ hứng tiết mục nên đến đây kết thúc, Annette tỏ thái độ. Saphir, trở về, Saphir trong mắt hiện lên một tia phiền chán. Hắn tận lực vãn hồi mà đối Sasaya nói. Đại ca, ta và ngươi đều đã chết. Tục ngữ nói người chết ân oán thanh. Liền tính ta thực sự có thực xin lỗi người địa phương, ta cũng đã chết. Hơn nữa ta và ngươi giống nhau, đều bị vây ở chỗ này, bị ngày đêm trừng phạt. Lại nói ngươi cái kia khế ước cũng không phải là ta làm ngươi thiêm. Nói xong lời cuối cùng, Saphir còn ở trốn tránh trách nhiệm. Sasaya gật gật đầu. Không ai có thể nhìn ra hắn lúc này cảm xúc. Hắn chỉ nói, ta đã biết. Ngươi nên trở về nghỉ ngơi, Saphir rũ xuống mí mắt. Cũng ẩn tàng rồi sở hữu cảm xúc. Xoay người đi vào vách tường. Nếu Sasaya còn có thể tiếp tục bị hắn lợi dụng, như vậy hắn có thể tiếp tục lưu trữ cái này ngu đần đại ca. Nếu hắn không thể lại bị hắn sử dụng, hắn cũng sẽ không lưu lại một uy hiếp. Sasaya nhanh hơn bước chân. Đi vào Vương Diệp bên người. Đối với mấy tiểu đạo, các ngươi thật sự phải đi con đường này. Các ngươi biết nơi này thông hướng nơi nào sao? Vương Diệp nhún vai. Không biết, nhưng chúng ta đi xuống đi sẽ biết. Sasaya thở dài. Nói, cảm ơn ngươi nói cho ta. Ta tử vong chân tướng. Làm trao đổi, ta sẽ trợ giúp các ngươi một lần. Vương Diệp tiểu đại nhân giống nhau chụp sợ hắn cánh tay. Đường ra ra. Nén bi thương, Sasaya bị hắn làm đến không biết nên khóc hay cười. Còn tính tiêu sái mà nói. Chưa nói tới nén bi thương. Ta cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Đây mới là nhất bi ai địa phương, Sasaya thu thập cảm xúc. Chỉ hướng cầu thang nói. Ta không có đi qua nơi đó. Nhưng phỉ lực sẽ ở thời điểm này mở ra thông đạo cho các ngươi rời đi. Hắn muốn cho các ngươi không hảo quá. Chỉ có một lựa chọn. Ngươi sẽ bố trí kết giới sao? Sẽ. Vương Diệp lập tức dùng quyển trục bố trí một cái kết giới. Bảo đảm bọn họ nói chuyện sẽ không bị người ngoài nghe được. Tiểu Mộc Mộc ngửa đầu nhìn bọn họ. Vương Diệp làm hắn chờ một lát. Sasaya cũng nhìn về phía Tiểu Mộc Mộc. Trong mắt có thương tiếc. Đáng tiếc trước kia hắn liền không như thế nào để ý quá đứa nhỏ này. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, có đôi khi không nhất định có ác ý mới là thương tổn. Lạnh nhạt cùng bỏ qua cũng đồng dạng đả thương người, Sasaya một lần nữa nhìn về phía Vương Diệp. Nói, hai tử, nếu ngươi vận khí không tốt, như vậy các ngươi thực mau liền sẽ nhìn thấy các ngươi ông cố ra ra cùng với chúng ta xa ra mỗi. Một thế hệ quốc vương, vong linh, Vương Diệp kinh ngạc. Xa ra mỗi một thế hệ quốc vương vong linh đều còn tồn tại. Bọn họ không có biến mất. Hẳn là không có. Nhưng ta cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Rốt cuộc ta cũng không có đi qua nơi đó. Nơi đó là sở hữu xa ra huyết mạch cấm địa. Cũng là địa cung sở hữu bọn quái vật cấm địa. Đi nơi đó, nghe nói sẽ lâm vào vĩnh thế trầm luân. Sẽ cảm nhận được địa cung chung sở hữu hình phạt. Ngày ngày đêm đêm đời đời kiếp kiếp, linh hồn bất diệt liền vô pháp giải thoát. Sasaya một đốn, nhớ kỹ, đừng làm vong linh đụng chạm đến các ngươi. Nếu không mặc kệ ngươi là ai, đều không thể lại đi ra địa cung. Vương Diệp, ngoặc kép, ta cảm thấy ta trực giác làm lỗi. Có lẽ ta hẳn là đi theo Lôi Mộc đi kia phiến trên vách tường cửa đá. Mặt khác, ta có thể lại tặng kèm ngươi một tin tức, cũng là nơi đó quan trọng quy tắc. Sasaya đột nhiên gần sát Vương Diệp lỗ tai. Rõ ràng có kết giới. Hắn vẫn là dùng cực thấp thanh âm nói một câu nói. Vương Diệp nghe xong. Đối vị này thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ cùng soái khí Đường Gia Gia nói. Ta đây cũng dâng tặng ngươi một cái. Nhiều tin tức đi. Minh Hy Vương Hậu đã chết. Nàng sẽ chết cùng nàng phụ thân có quan hệ. Nàng là Xuân Mộc Quốc chủ chuyên môn bị đào tạo ra tới nữ nhân. Vì chính là mưu đoạt Ngân Nguyệt Đế quốc hết thảy, vì phòng ngừa nàng vì trượng phu cùng nhi nữ phản bội bọn họ lão phụ thân. Nàng sinh mệnh bị hạn chế ở 20 năm tả hữu. Chẳng sợ San Man đại đế nghĩ mọi cách, cũng chỉ là kéo dài nàng mấy năm sinh mệnh, ngươi nói cái gì? Sasaya đè lại trái tim, tựa hồ vô pháp tiếp thu Minh Hy đã tử vong tin tức. Càng vô pháp tiếp thu nàng tánh mạng thế nhưng bị chính mình phụ thân tính kế, Vương Diệp lại nói. Mặt khác, nàng trước khi chết sinh một cái nữ nhi kêu Nguyệt Cầm. Vị này Nguyệt Cầm công chúa chính là Sa Tăng thân sinh mẫu thân. Nhưng vị này công chúa cũng bị vị kia Xuân Mộc quốc chủ tính cả Xét một nhà cấp hại chết. Mà Sa Tăng liền như vậy rơi xuống Xét trong tay, Vương Diệp đơn giản đem Lôi Mộc thân thế kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, trừ bỏ chưa nói Lôi Mộc trong thân thể còn hỗn có cây sinh mệnh hạt giống. Mặt khác đều nói, Sasaya nghe được trợn mắt há hốc mồm, Vương Diệp tổng kết nói. Ngươi thích nữ nhân làm ngươi trở nên người không người quỷ không quỷ. Tuy rằng không biết nàng mục đích, nhưng nhất định cùng mưu đoạt ngân nguyệt đế quốc có quan hệ. Ta không phải nói vị kia vương hậu có cái kia đầu óc. Nàng đại khái cũng là một cái bị thao túng người đáng thương. Ta nói chính là nàng sau lưng Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ Perth St, đến nỗi Saphir. Hắn thật là lại ác độc lại ngu xuẩn. Cái kia tự cho là thông minh ngu xuẩn hẳn là cũng là bị người lợi dụng. Hỏi một chút hắn, là ai nói với hắn chỉ cần giết chết ngươi, đem ngươi sinh mệnh hiến tế, là có thể kéo dài hắn thọ mệnh. Này có lẽ là một cái liên hoàn âm mưu. Vì chính là mưu đoạt toàn bộ ngân nguyệt đế quốc, Sasaya sợ hãi, kinh hãi, Vương Diệp đột nhiên đột. Nhiên nhanh trí nói, Saphir cái loại này người sẽ lựa chọn trọng sinh mà ra bán linh hồn của chính mình. Hoàn toàn có thể lý giải, nhưng hắn vì cái gì có thể an chi nếu thái. Vài thập niên như một ngày, đường ra ra, ngươi không cảm thấy Saphir như là đang chờ đợi cái gì sao? Ngươi có lẽ hẳn là hảo hảo thẩm vấn hòa hảo hảo cha một cha. Ngươi cái này tam đệ tuyệt không phải đèn cạn dầu. Hắn rất có thể lại không tự biết trở thành người khác trong tay quân cờ, Sasaya trịnh trọng nói. Ta sẽ tra tiểu tâm ngươi cái này đệ đệ. Vương Diệp đối Sasaya xua xua tay. Hướng trong tay hắn tắc một thứ. Một lần nữa dắt hai cái mộc mộc đi xuống cầu thang, kim bảo ở Lôi Mộc cổ áo nơi đó nhích tới nhích. Lui. Hắn trong bụng nóng quá, hắn phun ra tới khí đều là nóng hầm hập, Lôi Mộc duỗi tay đem hắn móc ra tới. Đặt ở trên vai, kim bảo nhảy đến Vương Diệp trên vai. Cùng hắn muốn kem ăn, Vương Diệp liếc xéo hắn. Êm đẹp như thế nào đột nhiên muốn ăn kem. Kim bảo lăn lộn nháo. Ba kỳ tương đương kỳ kỳ. Muốn, bảo bảo liền phải ăn kem. Vương Diệp cho hắn nháo đến phiền lòng. Móc ra hai cái, ba cái kem, cho kim bảo một phần, cho tiểu mộc mộc một phần, dư lại một phần đưa cho đại mộc mộc cùng tiểu mộc mộc cùng nhau nhìn về phía hắn, kim. Bảo tắc một đầu chui vào kem hộp, chỉ chưa cái đuôi còn dựng ở bên ngoài, Vương Diệp lấy ra muỗng nhỏ tử. Giáo hai người như thế nào ăn kem, Lôi Mộc nguyên bản liền biết. Hắn chỉ xem Vương Diệp làm mẫu một chút. Liền dùng cái muỗng đào khởi kem ăn lên, tiểu mộc mộc thật cẩn thận mà đào một chút. Liếm liếm cái muỗng, đôi mắt tức khắc sáng. Oa, hảo ngọt hảo băng hảo hảo ăn tương đương một nhà bốn người tựa hồ ai cũng không cảm thấy tại như vậy hắc ám âm. Trầm hoàn cảnh chung ăn kem có cái gì không đúng, cầu thang khẩu chỗ. Sasaya nhìn theo bọn họ đi bước một đi hướng hắc ám chỗ sâu trong. Lại thấy không rõ bọn họ đang làm cái gì. Thẳng đến cầu thang khép lại, Sasaya xoay người. Sau khi chết hắn hồ đồ vài thập niên, được chăng hay chớ, mỗi ngày đều ở cái này yến hội trong sảnh hỗn nhật từ. Chờ mong một ngày nào đó Minh Hy có thể tới tìm hắn. Hiện tại, hắn tưởng hắn nên làm một ít chính sự, hắn tuy rằng đã chết. Nhưng hắn như cũ đối cái này quốc gia có trách nhiệm. Mỗi một cái xa gia huyết mạch đều hẳn là đối cái này quốc gia có trách nhiệm. Hết chương.